Ba ngày sau thì Diệp Trần về tới La Sát Thành, tuy nhiên hắn cũng không có rời khỏi ma giới. Ma giới có nguồn linh khí dồi dào chính là một cơ hội vàng để tăng cao tu vi. Hơn nữa lúc trước hắn cưỡng ép thúc giục thần thông nghịch thiên, kinh mạch trong cơ thể gần như đứt đoạn hơn phân nửa, thương thế có thể coi là vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải tìm một chỗ nào đó lập tức tiến hành chữa trị. Còn về phần Mân Côi thì nhục thân vẫn đang bị đóng băng trong Vạn Niên Huyền Băng. Nàng vẫn còn hoàn hảo như lúc ban đầu, muốn cứu sống cũng không cần vội vã trong nhất thời. Hơn nữa Diệp Trần cũng lo lắng nếu như Mân Côi phục sinh bên trong ma giới thì sợ là khó mà tiếp nhận được cảnh tượng trước mắt, cho nên hắn dự định trước tiên cứ điều dưỡng thương thế cho tốt, sau khi trở về trái đất thì mới tiến hành công việc hồi sinh Mân Côi. Thời gian sau đó Diệp Trần ở lại La Sát Thành. Nạp Lan Bách Xuyên, thành chủ của La Sát Thành, cũng nghe nói tới chuyện ở Ma Hoàng Thành của Diệp Trần, sớm đã đối với hắn kính sợ như thần minh, không dám làm ra một chút tâm tư chống cự nào. Chớp mắt một cái trôi qua 10 ngày, Diệp Trần cuối cùng cũng đã chữa trị tất cả kinh mạch bị tổn hại trong cơ thể. Hơn nữa tu vi của hắn cũng bởi vậy mà một hơi trực tiếp tăng lên cảnh giới trúc cơ tầng 8 đỉnh phong. Diệp Trần liền dứt khoát thừa thế xông lên, trực tiếp vận dụng thôn thiên đỉnh để tiến hành tu luyện, tăng thêm với đan dược hỗ trợ, hao phí thêm thời gian 10 ngày, tu vi cuối cùng ở một lần hành động này nhảy lên cảnh giới trúc cơ tầng 9 đỉnh phong. Cách cảnh giới kinh đan cũng chỉ còn một bước nữa mà thôi. Tuy nhiên cũng chính là một bước này mà ngăn cản không biết bao nhiêu tu chân giả. Diệp Trần cũng hiểu rõ muốn đột phá cái đạo khảm này tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Trong thời gian ngắn hắn coi như lại cố gắng tu luyện thì chỉ sợ tu vi cũng không tăng lên chút nào, mà ngược lại thì dục tốc bất đạt. Tốt nhất cũng là lúc nên rời khỏi đây. Bế quan ở phủ thành chủ được 20 ngày sau khi xuất quan thì Diệp Trần kinh ngạc phát hiện La Sát Thành gần như trở thành một tòa thành trống không. Chẳng lẽ ma tổ kia đã tra được ta có quan hệ với La Sát Thành, sau đó phái người tới đây trả thù sao? Tuy nhiên trong thành hình như không có dấu vết đánh nhau gì hết. Trong lòng tò mò, thần niệm của Diệp Trần quét qua, rất nhanh đã khóa chặt hành tung của Nạp Lan Nhu Nhiên. Tìm tới Nạp Lan Nhu Nhiên hỏi một chút thì Diệp Trần mới biết, hóa ra sau khi trải qua trận chiến ấy, toàn bộ cường giả cảnh giới trùng tiêu của Ma Hoàng Thành gần như bị Diệp Trần chém giết không còn. Tám đại thành chủ khác liền lập tức nổi lên lòng mơ ước. Phải biết rằng Ma Hoàng Thành nhưng là trung tâm của cả ma giới, không chỉ có linh khí dồi dào, hơn nữa phạm vi thế lực lớn nhất mà còn có rất nhiều linh quáng. Mà bây giờ Ma Hoàng vẫn lạc, bốn đại tế tự, ba đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân cũng toàn bộ mất mạng. Ma Hoàng Thành bây giờ đã trở thành một tòa thành vô chủ. Tám đại chủ thành khác đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Họ thi nhau bắt đầu chia cắt địa bàn Ma Hoàng Thành. Binh lực của La Sát Thành toàn bộ cũng chạy theo Nạp Lan Bách Xuyên đi tranh đoạt địa bàn một phen. Sau khi nghe xong lời giải thích của Nạp Lan Nhu Nhiên thì Diệp Trần không thể không nhíu mày. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng hắn lại biết rõ, trong Ma Hoàng Thành còn có một vị ma tổ, lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới thông thiên. Vốn là định nhắc nhở Nạp Lan Nhu Nhiên một câu, tuy nhiên hắn nghĩ lại một chút thì La Sát Thành trong tám đại chủ thành này vốn có thực lực yếu nhất, muốn bảo Nạp Lan Bách Xuyên từ bỏ một cơ hội như vậy chỉ sợ cũng không dễ. Nhưng chờ sau khi ma tổ xuất quan thì khó đảm bảo hắn sẽ không tra ra, chính mình cùng với La Sát Thành có quan hệ, đến lúc đó nó không chừng sẽ liên lụy đến Nạp Lan Nhu Nhiên. Hắn cùng với tiểu nha đầu này tuy rằng giao tình không sâu, tuy nhiên dù sao thì cũng là quen biết, tóm lại không thể vô tình như vậy. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần trực tiếp một tay bắt được cổ tay của Nạp Lan Nhu Nhiên. Người, đi theo ta. Nạp Lan Nhu Nhiên đầu tiên là giật mình, sau đó thì mừng rỡ trong lòng, cũng không phản kháng, mặc cho Diệp Trần dẫn nàng ta trực tiếp đạp không mà đi. Chỉ chốc lát, hai người đã ra ngoài, La Sát Thành tiến vào khu rừng Hàn Linh. Diệp tiền bối, ngài dẫn ta tới nơi này làm gì? Nạp Lan Nhu Nhiên một mặt tò mò hỏi. Diệp Trần không nói gì, tiện tay chảo vào không khí kéo ra. Trên không trung lập tức xuất hiện vết nứt. Đây là... Đôi mắt đẹp của Nạp Lan Nhu Nhiên trợn lên thật lớn, bàn tay trắng như ngọc che cái miệng nhỏ, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Tay trái của Diệp Trần vừa lật đã lấy ra một khối linh ngọc màu trắng, sau đó hai tay điểm vào hư không khắc xuống từng đạo chú ấn trên linh ngọc, sau đó liền đưa linh ngọc cho Nạp Lan Nhu Nhiên, từ từ nói. Ta phải đi rồi. Khối ngọc bội này ngươi cứ cầm lấy, nếu như có một ngày ngươi gặp phải rắc rối không cách nào giải quyết được, thì cần phải cầm khối ngọc bội này, đi tới chỗ này là có thể mở ra con đường không gian. Nạp Lan Nhu Nhiên lập tức ngẩn ngơ, sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Diệp tiền bối, đằng sau con đường không gian này là chỗ nào vậy? Là chỗ ở của ngài sao? Nàng ta từng nghe Đái Anna nói qua, Diệp Trần chính là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này chứ dường như không phải là người thế giới bọn họ. Diệp Trần mỉm cười. không sai, thế giới bên ngoài gọi là trái đất. Nếu như sau này ngươi thực sự tới trái đất thì có thể đến Hoa Hạ Quốc tìm ta, danh hào của ta là Diệp Cuồng Tiên. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần trực tiếp lóe lên đã bước vào bên trong con đường không gian, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nạp Lan Nhu Nhiên còn muốn tiếp tục hỏi thì cũng đã không thấy tung tích của Diệp Trần, mà thông đạo không gian trước mắt đã bắt đầu từ từ khép lại, rồi hoàn toàn biến mất, tất cả khôi phục bình thường, giống như một giấc mơ. Nạp Lan Nhu Nhiên đứng ngẩn ngơ một lát, lại cúi đầu nhìn linh ngọc màu trắng trong tay, đã cảm thấy thất vọng, đồng thời trong lòng cũng có chút vui vẻ. Vì sao Diệp tiền bối lại để cho ta đi tới cái thế giới kia tìm ngài ấy? Chẳng lẽ ngài ấy hy vọng ta và hắn? Hì hì, thật ra thì ngài ấy coi như cưỡng ép dẫn ta đi, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Diệp Trần cũng không nghĩ tới là hắn nể tình quen biết một hồi, cho nên mới để lại cho Nạp Lan Nhu Nhiên một con đường lui, không nghĩ tới lại để nàng hiểu nhầm dụng ý. Sau khi đi qua thông đạo không gian kết giới kia, Diệp Trần trở lại dưới đáy hồ băng một lần nữa. Sau khi ra khỏi hồ băng, tự nhiên là trở về trái đất. Cũng là lúc nên cứu Mân Côi sống lại. Diệp Trần liếc mắt nhìn hồ băng dưới chân, tự nhủ. Lúc trước Mân Côi vùi xác tại đây, tại chỗ này cứu cô ta sống lại, nghĩ đợi đến khi cô ta tỉnh lại thì hẳn là dễ tiếp nhận hơn. Kết quả Diệp Trần ở ngay cạnh hồ băng tìm lấy một mảnh đất trống, sau đó thuận tay bố trí hơn 10 đạo cấm chế không gian. Lúc này thì mới lấy nhục thân của Mân Côi trong càn khôn trạc ra. Ô, vạn niên huyền băng vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh nháy mắt giảm xuống mấy chục độ. Tam muội chân hỏa. Hai tay Diệp Trần đặt trên bề mặt của vạn niên huyền băng, ở dưới sự thiêu đốt của tam muội chân hỏa, vạn niên huyền băng cứng rắn như sắt đá bắt đầu nhanh chóng bị hòa tan phá. Đợi đến khi chỉ còn lại lớp băng cuối cùng thì bàn tay Diệp Trần hơi chấn động một chút, bành, lớp băng vỡ vụn, cô thân thể mềm mại hoàn mỹ kia cũng hiển lộ ra ngoài. Diệp Trần để thân thể của Mân Côi trên mặt đất, sau đó lấy thất diệp hồi thiên thảo và thần long chi huyết ra, bắt đầu chính thức khởi động phương pháp phục sinh cho Mân Côi. Liên tiếp 7 ngày, thần hồn của Mân Côi được ẩn dưỡng dưới thất diệp hồi tiên thảo đã chậm rãi khôi phục thần long chi huyết. Diệp Trần thuận tay điểm ra, một giọt thần long chi huyết được hắn lấy từ trong bình ngọc chậm rãi rơi lên mi tâm của Mân Côi. Oanh một tiếng, lực lượng cường đại của long huyết nháy mắt đã bắt đầu du tẩu một lần bên trong kinh mạch toàn thân của Mân Côi. Xì, thân thể Mân Côi trong nháy mắt trở nên vô cùng đỏ, thậm chí nổi cả gân xanh, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung. Diệp Trần thấy thế lập tức biến sắc. Không được rồi, là ta quá lỗ mãng. Diệp Thiên Ca là cao thủ cấp bậc tiên nhân, nhục thân tự nhiên là vô cùng cường hãn, đủ để tiếp nhận lực xung kích của long huyết. Thế nhưng tu vi của Mân Côi lại quá kém, lực lượng cuồng bạo như thế thì kinh mạch của cô ta căn bản chịu không nổi. Làm sao bây giờ đây? Sau khi làm rõ được nguyên nhân, Diệp Trần lập tức hối hận không thôi, đồng thời suy nghĩ xoay chuyển, bắt đầu tìm phương cách phá giải. Kế trước mắt cũng chỉ có một biện pháp, đó là ta phải cưỡng ép nới rộng kinh mạch cho cô ta. Thế nhưng cưỡng ép mở rộng kinh mạch nguy hiểm rất lớn, không cẩn thận có thể hậu quả không thể vãn hồi, tuyệt đối không thể có chút xíu sơ suất nào. Cho dù là cách một tầng quần áo thì chỉ sợ cũng không an toàn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức nhức cả trứng. Nếu như sử dụng phương pháp cưỡng ép khai mở kinh mạch thì Diệp Trần không chỉ cần cởi bỏ quần áo của Mân Côi, hơn nữa còn phải động tay vào kinh mạch khắp người nàng từ chân xuống dưới, tất cả đều phải khai thông một lần. Mắt thấy làn da của Mân Côi ngày càng đỏ, đã bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện tơ máu, Diệp Trần vào lúc này cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Mân Côi ơi là Mân Côi, tôi đây chính là vì cứu cô nha. Cuối cùng Diệp Trần cắn răng một cái, nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người Mân Côi ra. Một cỗ thân thể có thể xưng là hoàn mỹ xuất hiện trước mắt hắn. Mặc dù Diệp Trần đã sống tới 800 năm, dạng mỹ nữ tuyệt sắc gì mà chưa từng gặp qua, thế nhưng vào lúc này trong lòng cũng không thể không nóng lên. Dù sao người trước mắt này cũng đã từng là người yêu kiếp trước của hắn. Ai, Diệp Trần à Diệp Trần, trong đầu của ngươi đây là đang nghĩ những thứ gì? Bây giờ cứu người mới là việc cấp bách. Huống chi một đời này, ngươi và cô ấy cũng không có bất cứ quan hệ nào. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần hung hăng lắc đầu, dứt bỏ mọi suy nghĩ xấu xa trong lòng. Sau đó giơ tay lên, chậm rãi đặt vào vị trí trái tim của Mân Côi. Là nơi khởi nguồn và kết thúc của trăm mạch toàn thân, cũng là vị trí trái tim của cơ thể. Diệp Trần lấy trái tim làm điểm xuất phát, bắt đầu từng chút một mở rộng kinh mạch toàn thân của Mân Côi. Đầu tiên là kỳ kinh bát mạch, sau đó thập nhị chính kinh và trăm mạch toàn thân. Hao phí mất hơn nửa giờ, hắn cuối cùng cũng nới rộng kinh mạch khắp người từ trên xuống dưới của Mân Côi một lần. Tính bền dẻo của kinh mạch đã được đề cao lên khoảng gấp 4-5 lần. Tuy nhiên lực lượng long huyết kia thực sự quá cường đại. Sau khi kinh mạch toàn thân Mân Côi trở nên mạnh mẽ mà vẫn như trước không chịu nổi. Ai? Rơi vào đường cùng, Diệp Trần đành phải lập lại chiêu cũ, tiếp tục xoa bóp một lần. Cứ như vậy, hắn mở rộng kinh mạch toàn thân Mân Côi từ trên xuống dưới tới hẳn 5 lần, cuối cùng mới miễn cưỡng tiếp nhận được lực xung kích của Long Huyết. Ừ, Mân Côi vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, lại bất nhiên phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Tiếp theo toàn thân từ trên xuống dưới bắt đầu xuất hiện những cử động chậm rãi nhỏ. Cuối cùng Mân Côi chậm rãi mở mắt ra, thanh tỉnh lại. Hô! Diệp Trần thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vượt qua. Sau đó Diệp Trần bỗng nhiên nhớ tới lúc này Mân Côi đang ở trạng thái lõa thể, lập tức nhặt quần áo một bên, bắt đầu mặc quần áo vào cho cô ta. Không nghĩ tới Mân Côi ngơ ngác một lát, vậy mà rất nhanh đã khôi phục lý trí. Sau khi cô ta nhìn thấy trạng thái của mình lúc này, thì đôi mắt đẹp chừng lớn một cái, đưa mắt muốn tát Diệp Trần. Hỗn đản, ngươi đã làm gì với ta? Ta phải giết ngươi. Rất rõ ràng Mân Côi nhìn thấy tình cảnh này, thì nghĩ Diệp Trần đã làm gì chuyện gì đó bỉ ổi đối với cô ta. Lúc này Mân Côi giống như một con sư tử nổi giận, sau khi tát cho Diệp Trần một cái, trực tiếp duỗi thẳng bàn tay như ngọc của mình bóp lấy cổ hắn, sau đó thân thể mềm mại uốn éo trực tiếp xoay người ngồi trên bụng Diệp Trần, theo đó mà dùng tay ấn hắn nằm sát trên mặt đất. Mân Côi dù sao thì cũng xuất thân từ sát thủ, các loại thủ đoạn giết người gần như là hạ bút thành văn, sớm đã rèn luyện theo phản ứng của bản năng. Mà Diệp Trần cũng tự biết là Mân Côi căn bản không gây được thương tổn cho hắn chút nào, cho nên cũng không hề phản kháng. Sau khi Mân Côi xoay người ngồi trên bụng Diệp Trần, quần áo mà Diệp Trần vừa mới vì cô ta phủ lên người, lập tức theo dọc những đường cong mỹ miều kia chậm rãi trôi tuột xuống phía dưới. Ngay sau đó hai mắt Diệp Trần hoa lên, lập tức nhìn thấy hai con thỏ ngọc nhấp nhô trước mắt mình rung rinh một chút, suýt chút nữa thì xịt cả máu mũi. Này này, cô coi như có muốn giết tôi thì cũng có thể mặc quần áo vào trước đi có được không? Diệp Trần không thể không cười, đồng thời cố ý hướng một nơi nào đó liếc qua. Mân Côi lúc này mới phản ứng lại tình trạng trước mắt của mình, lập tức một tay cầm quần áo che lên cảnh thanh xuân, trong đôi mắt đẹp gần như giận đến phun ra lửa. Đồ vô sỉ, ta phải làm thịt ngươi. Cùng lúc nói ra lời này, bàn tay trắng như ngọc của cô nắm lấy cổ Diệp Trần bỗng nhiên phát lực. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, Mân Côi kinh ngạc phát hiện cổ của đối phương giống như còn cứng hơn so với kim cương. Cô ta dùng toàn lực để bóp mà chẳng là thương đối phương được chút nào, ngược lại cảm thấy đôi tay của mình đã tê dại một trận. Mân Côi tiểu thư, cô cứ như vậy mà đối đãi với ân nhân cứu mạng của cô sao? Diệp Trần bị Mân Côi đè xuống đất, lại một mặt khoan thai chậm rãi mở miệng. Ngươi! Mân Côi lập tức kinh hãi, sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần một lát, bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại. Ồ, ngươi không phải là tiểu tử hoa hạ kia sao? Gọi là Diệp cái gì ấy nhỉ? Diệp Trần tiếp lời. Mân Côi tiểu thư, tính cả lần này thì tôi cũng đã cứu cô tới 3 lần rồi, cô vậy mà ngay cả tên tôi cũng không nhớ, thực sự là thương tâm. Sau khi nói xong lời này, ngay cả chính Diệp Trần cũng có chút ngây ngẩn cả người. Theo lý thuyết thì Mân Côi không nhớ rõ hắn không phải chính hợp ý hắn sao, làm sao trong lòng còn cảm thấy khó chịu như vậy. Mân Côi nghe được điều này lập tức sửng sốt một lần, nhìn bốn phía chung quanh một vòng, sau đó mạnh mẽ lắc lắc đầu, dường như đã nhớ tới một vài chuyện. Ta nhớ được, trước đó ta bị Mục Thiên Hoa phái người truy sát, sau đó bị người ta đánh rơi xuống hồ, sau đó thì chuyện gì cũng không nhớ nữa, thật là ngươi đã cứu ta sao? Hai mắt Diệp Trần không thể không lật một cái, nếu không thì cô cho rằng là ai đây? Vậy những người khác đâu? Sớm đã chết rồi. Mục Thiên Hoa đâu? Bị ta giết rồi. Hai mắt của Mân Côi lập tức chừng một cái, còn muốn tiếp tục truy vấn Diệp Trần thì bỗng nhiên thở dài một hơi. Vậy chúng ta có thể thay đổi tư thế trước được hay không? Cô như vậy để cho tôi cảm thấy thật mất mặt. À, lúc này Mân Côi mới phản ứng lại là mình vẫn còn cưỡi trên người Diệp Trần, lập tức kinh hô một tiếng nhảy tót sang một bên. Trên gương mặt tuyệt mỹ hiện ra vẻ xấu hổ đỏ bừng lên, giống như một bông hồng lửa, không có chút thừa thãi thẹn thùng nào. Anh xoay người sang chỗ khác, tôi phải mặc quần áo. Diệp Trần từ dưới mặt đất đứng lên, Mân Côi vừa đỏ mặt vừa nghiêm giọng nói. Diệp Trần không thể không sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, vừa rồi ta không biết đã nhìn bao nhiêu lần rồi, cũng đâu phải hiếm lạ gì. Trong lòng tuy rằng nghĩ vậy, tuy nhiên hắn vẫn thành thật xoay người đi. Sau một lúc lâu, được rồi, anh có thể quay lại. Diệp Trần xoay người lại thì Mân Côi đã mặc xong quần áo của mình. À, Diệp tiên sinh, cảm ơn anh đã cứu tôi còn phải trở về cứu bạn tôi, trước hết xin cáo từ đã. Gương mặt xinh đẹp của Mân Côi còn hơi phiếm hồng, sau khi nói thật nhanh thì chuẩn bị rời đi. Diệp Trần không thể không nhẹ nhàng thở dài. Nếu như cô muốn trở về căn cứ thì không cần phải đi nữa, bởi vì cái chỗ kia nửa năm trước đã không còn tồn tại. Mân Côi nghe được điều này thì lập tức sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Nửa năm trước, nói bậy, trước khi ta hôn mê thì căn cứ vẫn còn, Mục Thiên Hoa cũng không có chết. Hơn nữa anh nói anh giết Mục Thiên Hoa, tại sao tôi lại thấy không tin vậy? Mục Thiên Hoa là cường giả thánh cảnh, cũng là tồn tại cao cấp nhất. Diệp Trần cười ha hả một tiếng, thánh cảnh, trong mắt ta ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Nói tới đây Diệp Trần dừng lại một chút, còn có Mục Thiên Hoa hoàn toàn chính xác ở nửa năm trước đó đã bị tôi giết chết. Mân Côi lập tức càng thêm khó hiểu, thế nhưng trước khi tôi hôn mê rõ ràng vừa mới gặp qua hắn mà. Diệp Trần lắc đầu, đó là bởi vì cô ở bên trong hồ băng này đã ngủ say hơn 7 tháng. Cái gì? Mân Côi lập tức ngạc nhiên. Hơn 7 tháng, làm sao có thể như vậy được? Vậy chẳng phải tôi sớm đã chết rồi sao? Xác thực mà nói thì cô thực sự đã chết, là tôi cứu cô sống lại. Diệp Trần vốn là còn muốn chờ sau khi Mân Côi ổn định lại cảm xúc thì sau đó mới nói ra mọi chuyện. Không nghĩ tới cô ta hỏi tới chuyện này nhanh như vậy, cho nên đành phải một năm một mười kể ra. Sau khi Mân Côi nghe xong thì cả người hoàn toàn chấn váng, trọn vẹn sửng sốt hồi lâu bỗng nhiên lắc đầu. Không, tôi không tin. Anh đừng tưởng rằng anh cứu được tôi là có thể ăn nói lung tung, nói bậy nói bạ. Tôi mới không tin, tôi chết rồi mà anh còn cứu tôi sống lại. Diệp Trần thở dài, được rồi. Xem ra nếu không cho cô chứng kiến tận mắt một chút thì có nói thế nào cô cũng không chịu tin. Đã như vậy thì cô đi theo tôi. Nói xong Diệp Trần thuận tay tóm lấy cổ tay Mân Côi, sau đó tung người nhảy lên, đã nhảy đến trên bầu trời được khoảng 100 mét, rồi thẳng hướng căn cứ của huyết ảnh thiên phạt lao đi. Mân Côi lập tức cảm thấy cả người giống như cưỡi mây đạp gió, sau đó lại nhìn thấy Diệp Trần kéo mình ngự không phi hành, thì lập tức đôi mắt đẹp trợn tròn lên thật lớn. Anh, Diệp tiên sinh, anh là thần cảnh sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, thần cảnh tính là cái gì? Thủ đoạn của tôi, thần cảnh làm sao có thể so sánh được? Nói xong lời này, Diệp Trần tâm niệm vừa động, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần đã vượt xa tốc độ âm thanh. Mân Côi lập tức trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới phát hiện thiếu niên hoa hạ trước mắt này lại có thực lực cường đại tới tình trạng như thế, không thể không nghẹn ngào lẩm bẩm. Là tồn tại vượt qua thần cảnh, chẳng lẽ tiên nhân hạ phàm sao? Chỉ chốc lát thì hai người đã tới căn cứ huyết ảnh thân phạt. Quả nhiên như lời của Diệp Trần nói, nơi này sớm đã biến thành phế tích. Diệp Trần chậm rãi nói ra chỗ mình giết Mục Thiên Hoa, sau đó trao trả tự do cho các thành viên tổ chức huyết ảnh thiên phạt, cho Mân Côi nghe một lần. Làm sao? Nếu như cô còn chưa tin lời ta nói, vậy chúng ta đi thành phố gần đây nhìn một chút thì thế nào? Mân Côi lắc đầu, một mặt chán nản nói, không cần. Tôi sinh sống chỗ này đã 10 năm, đối với khí hậu nơi này thuộc như nằm lòng bàn tay. Bây giờ rõ ràng hẳn là đã trôi qua 7-8 tháng, mà trước khi tôi hôn mê thì là mùa đông khắc nghiệt. Anh thực sự không có lừa tôi, một giấc ngủ này của tôi vậy mà ngủ hơn nửa năm. Nói tới đây Mân Côi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, nghiêm mặt nói, tôi tin tưởng anh có năng lực chết đi cứu sống trở lại, nhưng mọi thứ đều phải trả giá thật lớn. Anh cứu tôi sống lại chắc chắn đã phí không ít khí lực. Vậy tại sao anh phải cứu tôi? Chúng ta hình như cũng không có giao tình sâu như vậy. Nói tới đây trong đôi mắt đẹp của Mân Côi lộ ra vẻ cảnh giác. Diệp Trần lập tức sững sờ, vấn đề này hắn thật đúng là chưa có nghĩ tới à? Hoàn toàn chính xác là có chút không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ trực tiếp nói cho cô ta biết là cô là người yêu kiếp trước của tôi? Đoán chừng không thể không bị coi như một thằng mắc bệnh tâm thần. Ngạch, trong huyết ảnh thiên phạt của cô còn có một người bạn tên là Jefferson phải không? Là hắn cầu tôi đi cứu cô. Diệp Trần chợt nhớ tới kiếp trước của hắn và Mân Côi trong huyết ảnh thiên phạt có một người bạn duy nhất tên là Jefferson. Với cả trước đó hắn cũng gặp qua Jefferson, vậy là lôi nó ra làm bia đỡ đạn. Sau khi nói xong lời này, Diệp Trần cảm thấy lý do còn chưa đủ thuyết phục, vậy là lại thuận miệng tặng thêm một câu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì cô bị đóng băng dưới đáy hồ vậy mà không có chết hẳn. Tôi cảm thấy thú vị cho nên cứu cô, cho nên cô cũng không quá để trong lòng làm gì. Cũng may Mân Côi cũng không có ý định tiếp tục truy vấn về hướng mà Diệp Trần trịnh trọng thi lễ một cái. Bất kể như thế nào, thì anh cũng đã cứu tôi phải cảm ơn anh. Sau này nếu như anh có việc gì cần thì Mân Côi tôi chắc chắn không từ chối. Diệp Trần khoát tay áo, chuyện báo ân thì không cần. Đúng rồi, sau này cô có tính toán gì không? Chuẩn bị đi chỗ nào? Mân Côi nghe thấy điều này lập tức ngẩn người ra, sau đó trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười khổ, lắc đầu nói. Tôi cũng không biết, trước kia tôi ngủ mơ, cũng nghĩ tới thoát ra khỏi sự khống chế của Mục Thiên Hoa, muốn thoát khỏi hoàn toàn huyết ảnh thiên phạt. Thế nhưng bây giờ mộng tưởng cuối cùng đã được thực hiện thì tôi lại chợt nhận ra chính mình vậy mà lại không có chỗ nào để mà đi. Ai, cuộc đời của tôi thực sự cũng bi ai. Nghe Mân Côi cảm khái một phen, Diệp Trần lập tức không đành lòng liền thốt lên. Nếu không thì cô theo tôi về Hoa Hạ đi. Hoa Hạ? Mần Cội hơi sững sờ, chợt đôi mắt đẹp gắt gao nhìn Diệp Trần chằm chằm, nhìn một lúc lâu, khóe miệng nhấc lên một đường cong duyên dáng, con mắt cũng híp lại thành vành trăng lưỡi liềm, cười tủm tỉm nói: "Diệp tiên sinh, chúng ta bèo nước gặp nhau, anh lại vì tôi làm nhiều chuyện như vậy, không phải anh có ý tứ đối với tôi đó chứ?" Khục. Diệp Trần lập tức ho khan một trận, cái mặt mò cũng có chút chịu không nổi. "Cô nghĩ gì thế? Tôi chẳng qua thấy cô đáng thương cho nên thuận miệng nói vậy, nếu cô không muốn vậy thì đi đâu thì đi." Nói xong lời này, Diệp Trần xoay người lần đi. Thật ra thì hắn đã nhận định đời này trong lòng hắn chỉ có một người là Hy Nguyệt, vậy cho nên không nên vướng mắc vào với Mân Côi nhiều thêm nữa. Thế nhưng nhìn thấy Mân Côi thương tâm, lại gặp khó khăn cho nên Diệp Trần quả thực là không nỡ. Mân Côi thấy Diệp Trần quả quyết đi như thế, lập tức cuống lên, vội vàng bước nhanh về phía trước kéo tay hắn lại, tỏ ra vô cùng đáng thương nói: "Đúng đúng, đều là tôi nói bậy đó bạn. Anh đại nhân đại lượng, tuyệt đối không nên để trong lòng. Anh nhìn tôi đi, một mình lẻ loi hưu quạnh, vết thương trên người vẫn còn chưa có chữa tốt, anh liền nhẫn tâm bỏ tôi mặc kệ như vậy sao?" Khục. Mân Côi vừa nói còn lấy tay đỡ bộ ngực sung mãn của cô ta, làm ra vẻ ho khan. Diệp Trần thấy thế triệt để im lặng. Tính cách của Mân Côi nhí nhà nhí nhảnh như con chó cảnh, một khi quấn lên trên người thì càng là có đủ các loại kiểu màu sắc khác nhau. 10 năm cuối cùng ở trên địa cầu kiếp trước, trong lòng Diệp Trần mang mối thù lớn, mỗi ngày đều phải sống trong cừu hận. Cũng chỉ có lúc thi hành nhiệm vụ cùng với Mân Côi, hắn mới có thể cảm nhận được một chút khoái hoạt. Thứ nhất, tôi đối với cô không có ý gì. Thứ hai, đây chính là cô mặt dày mày dạn muốn đi theo tôi không có ép cô. Thứ ba, cô muốn đi theo tôi cũng được, nhưng sau này nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Diệp Trần nhìn qua Mân Côi đang vụng về diễn, mà cố ý nén cười, chậm rãi mở miệng. Sau khi Mân Côi nghe xong lập tức nhếch miệng, được được, anh lợi hại, tôi sợ anh, tất cả nghe anh là được chứ gì. Diệp Trần cười cũng nhịn không được chế nhạo, đáp ứng thống khoái như vậy, không sợ ta bán đứng cô đi sao? Mân Côi nhún vai, mặt mũi tràn đầy vẻ không quan tâm nói, dù sao thì cái mạng này của tôi cũng là do anh cứu, vậy thì tùy anh xử trí đi. Rất nhanh, Diệp Trần liền mang theo Mân Côi trực tiếp ngự không mà đi, một đường hướng phía tây, lao đi vùn vụt. Lấy tốc độ của Diệp Trần bây giờ có thể dễ dàng đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Vượt qua toàn bộ Thái Bình Dương chẳng qua cũng là chuyện chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Nửa ngày sau, hai người đã trở lại đại lục Hoa Hạ. Lúc này Hoa Hạ chính là vào rạng sáng, Diệp Trần tốc độ cũng không giảm, mang theo Mân Côi rất nhanh tiến vào cảnh nội của tỉnh Thiên Nam. Trong nháy mắt, thành phố Vân Châu đã gần ngay trước mắt. Lúc này, Diệp Trần mới mang Mân Côi từ vạn dặm không trung hạ xuống, rơi xuống gần Hắc Sâm Lâm. Lúc trước, Diệp Trần rời khỏi Hoa Hạ thì đã từng dặn dò qua Sở Phi Yên là những ngày này mình không có ở đây, cố gắng nên đợi trong Cuồng Thiên Môn là tốt nhất. Ở nơi này, trước khi Diệp Trần đã bày ra mấy chục đạo cấm chế và hộ sơn đại trận, huyễn trận, tụ linh trận và các loại pháp trận cường đại. Ngay cả cao thủ cấp bậc tiên nhân cũng không cách nào xông thẳng vào trong. Nhà anh không phải trong thành phố sao? Dẫn tôi tới nơi này làm gì? Không phải anh muốn làm chuyện gì xấu đối với tôi đấy chứ? Mân Côi vừa nói, đôi mắt đẹp trừng lên một cái, hai tay ôm trước ngực, mặt mũi đầy vẻ cảnh giác. Khóe miệng của Diệp Trần giật giật, lập tức bó tay, trực tiếp gõ lên trán Mân Côi một cái, tức giận nói. Sự tưởng tượng của cô thật đúng là rất phong phú à. Nếu như tôi muốn làm chuyện gì đó với cô thì cứ trực tiếp làm là được, cần gì phải dầm làm cho khó khăn ra. Đằng trước chính là chỗ Cuồng Tiên Môn của tôi. Nói xong lần này, Diệp Trần trực tiếp tiến vào trong Cuồng Tiên Môn. Mân Côi xoa cái đầu vừa bị gõ rồi nhanh chân bước theo, một mặt tò mò hỏi. Tôi đối với mỗi loại tổ chức lớn trên toàn thế giới coi như có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Cuồng Tiên Môn là gì vậy? Tại sao chưa từng nghe nói qua về thế lực này? Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Đây là trước đó không lâu ta vừa mới thành lập một cái môn phái tu chân nên cô tự nhiên là không biết. Môn phái tu chân, tại sao không phải tu tay tu đầu? Mân Côi lập tức càng thêm choáng váng. Này, Diệp Trần, anh không phải đọc nhiều chuyện thể loại tiểu thuyết huyễn huyễn đó chứ, lại còn tông môn tu chân, anh cho rằng mình là thần tiên hay sao? Diệp Trần chân không ngừng bước thản nhiên nói, so với những người bình thường như các cô, thì nói ta là thần tiên cũng không có gì quá đáng. Mân Côi lập tức giận đến không chịu được, anh còn dám tự kỳ tới vậy sao? Tôi dám đánh cược, cái tiên môn này của anh chắc chắn là đến một tên đệ tử cũng không có. Mân Côi vừa nói xong lời này thì ở trong rừng cây phía trước truyền tới một trận âm thanh sao động, sau đó một đám người lao về phía hai người, ít nhất cũng phải có mấy chục người, hơn nữa khí thế trên người, mỗi người đều không yếu, nhanh chóng bao vây hai người vào giữa. Hai người các ngươi là ai? Có biết đây là nơi nào không? Sau khi đám người này lao ra thì trực tiếp quát lạnh đối với hai người. Diệp Trần nhìn mọi người chung quanh một vòng, hắn nhận ra là không biết một ai. Lông mày không thể không hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, thản nhiên nói, các ngươi lại là ai? Trong đám người này có một người đàn ông trung niên, khí thế khá là không tệ, lãnh đạm nói. Hai đứa bé các ngươi nghe cho kỹ đây, chúng ta chính là ngoại môn đệ tử của Cuồng Tiên Môn, chuyên phụ trách thanh lý những người không có phận sự. Hai người các ngươi cũng muốn tới bái sư phải không? Tư chất giống như các ngươi thì không thể tiến vào Cuồng Tiên Môn, vẫn là không nên lãng phí thời gian ở đây, nhanh nhanh cút đi. Ngoại môn đệ tử, bái sư. Diệp Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Cuồng Tiên Môn lúc nào thì có đệ tử ngoại môn, sao ta lại không biết? Theo lý thuyết thì không có sự cho phép của hắn, đệ tử trong môn phái hẳn là không nên tự tiện làm chủ, tùy tiện chiêu thu đệ tử mới đúng. Sắc mặt của đám người kia lập tức thi nhau biến đổi, lộ ra một chút chột dạ, mà người đàn ông trung niên kia thì chừng hai mắt quát, bảo ngươi cút thì cút đi, làm sao lại nói nhảm nhiều vậy, nếu không cút thì gốc cây này sẽ là tấm gương của các ngươi. Nói xong, người đàn ông trung niên bỗng nhiên hướng về một cây đại thụ bên cạnh đánh ra một quyền vào không khí, bành. Thân cây đại thụ bằng một người ôm kia lại bị người đàn ông trung niên này cách không một quyền trực tiếp đánh đoạn thành hai mảnh. Hay, quyền pháp tốt, không hổ là một trong những mãnh hổ của vùng A Lạp Tư gia. Công lực của Lâm đại sư đã có chỗ tiến bộ, chắc là chẳng mấy chốc sẽ bước vào thần cảnh. Những người chung quanh lập tức thi nhau lớn tiếng khen hay. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, Mân Côi lập tức biến sắc, thất thanh nói. Người chính là Lâm Mãnh, được gọi là mãnh hổ của vùng A Lạp Tư gia, trên bảng sát thủ thế giới xếp hạng 8 sao. Hóa ra Lâm Mãnh này cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới sát thủ, nghe nói một thân công phu khổ luyện, xuất thần nhập hóa, có khả năng cứng rắn chống đỡ cả đạn pháo, ở trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới vẫn luôn được xếp vào trong top 10. Bản thân hắn cũng là thần tượng của vô số sát thủ. Bản thân Mân Côi cũng là một sát thủ, cho nên tự nhiên là phải nghe danh. Không nghĩ tới nghe được lời này của Mân Côi, mọi người nhất thời thi nhau cười lên ha ha. Mỹ nữ, cô cũng có mấy phần kiến thức đó, chỉ có điều đây đã là chuyện ngày cũ năm nào. Lâm đại sư của chúng ta bây giờ sớm đã đứng vào hàng thứ tư trên bảng sát thủ thế giới. Nếu đã biết uy danh của Lâm đại sư, còn không tranh thủ thời gian mà lui lại đi. Ngay cả Lâm đại sư ở Cuồng Tiên Môn cũng chỉ có thể đành phải làm ngoại môn đệ tử. Người cảm thấy các người có hy vọng bái nhập Cuồng Tiên Môn sau, còn không nhanh chân cút đi. Nghe được tiếng la hét của mọi người, không chỉ Mân Côi nghe thấy choáng váng mà ngay cả Diệp Trần trong thời gian ngắn cũng không kịp phản ứng lại. Hắn lại làm sao biết được rằng từ một tháng trước hắn lấy sức một mình diệt đi mấy vạn quân đội Mỹ quốc, một cước dẫm cả quốc gia mạnh nhất thế giới xuống dưới chân. Sau khi việc này xôn xao chuyển đi trên mạng thì tu tiên giả đã ngay lập tức trở thành một chủ đề nóng bỏng hot nhất trong năm, thậm chí trên toàn cầu đều nhấc lên một làn sóng tìm hiểu về tu tiên. Từ đó về sau thì gần như mỗi ngày đều có hàng vạn người đến Cuồng Tiên Môn, hy vọng có thể bái nhập làm môn hạ để học tập phương pháp tu tiên. Tuy nhiên, khi Diệp Trần không có trong môn thì mấy người Sở Phiên cũng không dám tùy ý làm tủ để chiêu thu đệ tử, cho nên chỉ có thể cự tuyệt tất cả mọi người ở bên ngoài. Một số người đợi trong khoảng thời gian hơn một tháng thì tự biết không có hy vọng bái sư, cho nên thức thời, ngoan ngoãn mà rời đi. Mà mấy người Lâm Mãnh trước mắt này lại là một nhóm người cuồng nhiệt nhất trong số đó. Những người này ở đây sau khi xông vào sơn môn không có kết quả thì dứt khoát trú đóng ở lối vào. Phàm là người đến được đây bái sư thì sẽ giả mạo làm ngoại môn đệ tử, đuổi tất cả những người đến bái sư đi. Lâm Mãnh thấy hai người này không phản ứng chút nào, lập tức cả giận. Tiểu tử, lời nói của bản đại sư, người nghe không hiểu phải không, còn không cút nhanh lên. Cùng lúc nói xong lời này, khí thế trên người Lâm Mãnh cũng không giữ lại chút nào phóng thích ra. Chung quanh lập tức dấc lên một cơn sóng nhiệt, ngay cả lá rụng trên mặt đất cũng bị thổi bay. Mân Côi lập tức giật mình, đã có mấy phần ý định lùi bước. Tuy nhiên nhớ tới bên cạnh còn có Diệp Trần, lúc này mới bình tĩnh được. Nhịn không được kéo cánh tay hắn một cái, thấp giọng nói. Này, anh không phải nói tiên môn này là do anh thành lập sao? Môn hạ đệ tử của anh tại sao lại cũng không nhận ra anh? Diệp Trần nghe vậy lập tức không phản bác được. Này, hai người các ngươi thầm thì cái gì, còn không nhanh nhanh rời đi. Sau lưng Lâm Mãnh đột nhiên có một tên thanh niên chạy ra, trực tiếp đánh về phía hai người. Diệp Trần lắc đầu, thuận tay vung lên, người kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, lăn ra hơn 10 mét, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị tổn thương không nhẹ. Nếu không phải là Diệp Trần còn chưa chắc chắn những người trước mắt này có phải môn nhân của mình hay không, cho nên mới không ra tay độc ác, bằng không lúc này thì sớm đã một trưởng phế luôn. Mọi người thấy cảnh tượng này thì tất cả lập tức không thể không lộ ra vẻ mặt kinh hãi, thì nhau lùi lại mấy bước. Duy chỉ có Lâm Mãnh ngược lại tiến lên một bước, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc nói: "Tiểu tử tốt, khó trách lại dám phách lối như vậy, hóa ra là cao thủ. Cũng được, vừa đúng lúc bản đại sư hôm nay ngứa tay, ta sẽ để cho ngươi thử một chút, xem ngươi có bao nhiêu cân lượng." Nói xong, Lâm Mãnh đã muốn ra tay với Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu đang định tiếp một trường đánh bay người này. Tuy nhiên đúng lúc này thì bỗng nhiên khu rừng cây phía sau lại có giọng nói vang lên. "Người nào dám can đảm mà cuồng tiên môn chúng ta động võ?" Giọng nói rơi xuống thì một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo trắng đột nhiên từ trên trời hạ xuống, chậm rãi đi về phía mọi người. Mấy người Lâm Mãnh nhìn thấy người này sắc mặt đều thay đổi, vội vàng tự động lui sang hai bên, thi nhau khom mình hành lễ, vô cùng cung kính nói: "Bái kiến Lý tiên sư." Diệp Trần nhìn thấy người nọ thì khóe miệng cũng lập tức nhếch lên. Hóa ra người này tên là Lý Hạ Niên, là thủ tịch đệ tử của Tiêu Giao Sơn Trang. Bây giờ ở bên trong cuồng tiên môn tu vi có thể coi là tương đối cao, đã đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, thực lực có thể so được với thần cảnh. Lý Hạ Niên nhìn lướt qua trên người mấy người Lâm Mãnh lập tức hiện ra vẻ lạnh lùng, trực tiếp khiển trách: "Lâm Mãnh, tại sao lại là mấy người các ngươi? Ta đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, cuồng tiên môn chúng ta không có công khai thu đệ tử. Người coi như ở chỗ này trông coi tới 100 năm cũng vô dụng thôi." Nói tới đây, Lý Hạ Niên liếc mắt thoáng nhìn người bởi vị Diệp Trần đánh bại nằm trên mặt đất, lập tức phát lạnh: "Được, Lâm Mãnh, người rất có bản lĩnh à, cũng dám đả thương người trên địa bàn cuồng tiên môn chúng ta." Lâm Mãnh lập tức cảm thấy oan ức ghê gớm, vội vàng nói: "Lý tiên sư minh giám, người này thực sự không phải ta đả thương." Mân Côi ở đằng sau thấy cảnh này lập tức kinh ngạc không thôi. Người này là ai? Nhìn qua có vẻ như rất lợi hại, vậy mà có thể để cho Lâm Mãnh danh tiếng lẫy lừng như vậy, cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng: "Hắn chẳng qua chỉ là một tên đệ tử bình thường trong môn hạ của ta mà thôi." "Dừng à?" Hai mắt Mân Côi khẽ chớp một cái, rõ ràng là không tin. Tuy rằng thủ đoạn của Diệp Trần để cô ta cảm thấy vô cùng kỳ diệu, tuy nhiên tầm mắt của cô ta quá thấp, rất ít thấy được cao thủ đánh nhau. Ở trong nội tâm của cô thì thần cảnh cũng chính là nhân vật cấp bậc thần tiên rồi, cho nên trong suy nghĩ của cô ta, Diệp Trần tuy rằng có tu vi kinh người nhưng dù sao tuổi cũng còn quá trẻ, nhiều nhất cũng chỉ cao hơn Lâm Mãnh kia một bậc mà thôi. Cùng với vị Lý tiên sư sâu không lường được ở trước mắt này so sánh thì có vẻ như không bằng. Thế nhưng ngay vào lúc Mân Côi còn đang suy nghĩ thì trong đám người bỗng nhiên có người đứng dậy hướng Lý Vạn Niên rồi chỉ vào Diệp Trần tố cáo: "Lý tiên sư, chúng ta có thể làm chứng, Lâm Mãnh đại sư thực sự không động thủ, đây là do tiểu tử kia làm." "Không sai, chính là tiểu tử kia động thủ đánh người." Ngay cả cái tên bị thương kia cũng mặt mặt oán hận chỉ vào Diệp Trần: "Là hắn, chính là hắn đã thương ta, cầu Lý tiên sư làm chủ cho ta." Tất cả mọi người đều lên tiếng, trong lúc nhất thời tất cả hướng mũi giáo chỉ về phía Diệp Trần, trên mặt Lâm Mãnh cũng hiện lên vẻ đắc ý. Trong lòng thầm nghĩ: "Tiểu tử, người không nghĩ tới à, đả thương người cuồng tiên môn nhưng là phải bị phạt nặng." Lúc trước hắn đã từng bởi vì xuất thủ đả thương người bị Lý Hạ Niên này đánh cho một trận tê cả người, cho nên nhìn thấy Lý Hạ Niên mới có thể sợ hãi tới như vậy, đồng thời càng thêm kiên định quyết tâm bái nhập cuồng tiên môn của hắn. Lý Hạ Niên nghe được lời nói của mọi người lập tức nhướng mày, trên mặt hiện vẻ lạnh lùng, đồng thời theo phương hướng mọi người nhìn lại: "Ta thực sự muốn xem là ai to gan lớn mật, dám ở cuồng tiên môn ta... cái mà ta..." Lý Hạ Niên vừa nói được nửa câu thì im bặt dừng lại, hai mắt trừng lớn lên, đầu tiên là giật mình, sau đó mặt mũi đầy vẻ mừng rỡ như điên, lập tức bước nhanh về phía Diệp Trần. Mấy người Lâm Mãnh ngay lập tức cảm thấy vui mừng, giống như thấy được cảnh tượng tên tiểu tử đáng ghét trước mắt này bị Lý Hạ Niên đánh cho răng rơi đầy đất, ngay cả Mân Côi cũng lập tức khẩn trương. Tuy nhiên, cảnh tượng xảy ra sau đó lại làm tất cả mọi người phải chôn chân tại chỗ, thậm chí có vài người đã bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống của mình, có mấy người thì lại xoa mắt xem mình có bị hoa mắt hay không. Chỉ thấy Lý Hạ Niên bước nhanh tới trước mặt tiểu tử kia, vậy mà phù một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, mặt mũi đầy vẻ kích động: "Môn chủ đại nhân, ngài đã trở về." "What?" Và lúc này tất cả mọi người đều rơi vào trong mộng. Lý tiên sư vừa gọi hắn là môn chủ đại nhân, chẳng lẽ hắn chính là vị Diệp tiên nhân đại danh đỉnh đỉnh kia? Còn mẹ bà tổ nó, vừa rồi ta đã làm cái gì? Sau khi mọi người phản ứng lại thì tất cả đều ôm đầu, thực sự còn có người nghĩ tới việc đi tự sát. "Hạ Niên, tu vi của ngươi lại tinh tiến không ít." Diệp Trần mỉm cười, đồng thời thuận tay vung lên. Lý Hạ Niên lập tức cảm thấy chính mình như bị một đạo lực lượng vô hình nâng lên, không tự chủ được mà đứng lên, trong lòng lập tức càng phát ra kính nể, vội vàng khom người thêm lần nữa. Đây cũng là may mắn có môn chủ đại nhân chỉ điểm. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, mọi chuyện trong môn phái đều tốt chứ? Lý Hạ Niên cười nói. Bẩm môn chủ, mọi chuyện đều tốt, mọi người đều tốt. Mọi chuyện trong môn phái đều do Sở tiểu thư chủ trì, Tô phi nhân bên kia thì có hộ vệ bảo hộ 24/24, còn có Tô tiểu thư, Tiêu tiểu thư cũng đã trở về trường học ở Thiên Hải, đồng thời có hộ vệ đi theo. Lý Hạ Niên mang toàn bộ mọi chuyện đều hướng Diệp Trần báo cáo một lần, mà tất cả chuyện mà hắn nói đều là chuyện mà Diệp Trần quan tâm, đủ thấy là hắn rất để tâm đến tiểu tiết. Diệp Trần liên tiếp gật đầu, đối với Lý Hạ Niên càng ngày càng tán thưởng. Đúng rồi, những ngoại môn đệ tử này là chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Trần chợt thấy mấy người Lâm Mãnh ở một bên, vậy là thuận miệng hỏi một câu. Ngoại môn đệ tử? Lý Hạ Niên rõ ràng là sững sờ, sau đó nhướng mày, xoay đầu lại nhìn về phía mấy người Lâm Mãnh, lập tức thay đổi bộ mặt, lạnh giọng nói. Lâm Mãnh, có phải ngươi lại nói bậy nói bạ gì với môn chủ đại nhân hay không? Phù một tiếng, thân thể Lâm Mãnh lập tức run lên, trực tiếp ngã quỳ xuống trên mặt đất. Mấy người còn lại cũng bị dọa cho phát sợ, thì nhau quỳ xuống. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thiếu niên này nhìn như rất bình thường, thế mà là tiên nhân hoa hạ, nhục thân có thể chống lại tên lửa đạn đạo, mang theo đầu đạn hạt nhân. Một người cường đại ép một quốc gia, ép quốc gia đệ nhất thế giới phải cúi đầu chịu thua. Diệp tiên nhân, ta trước đó là nói bậy, nói bạ, ngài nhưng là tuyệt đối không nên để trong lòng. Lâm Mãnh quỳ rạp dưới đất, bị dọa đến thân thể run lẩy bẩy, vẻ mặt trắng bệch, đầy đầu mồ hôi. Thế cảnh tượng này, Mân Côi lập tức kinh ngạc vạn phần. Người trước mắt này chính là Lâm Mãnh, đại danh đỉnh đỉnh nha. Ở trong giới xuất thủ của bọn họ, tuyệt đối là một nhân vật ở cấp bậc bá chủ. Thế nhưng loại tồn tại này bây giờ vậy mà quỳ gối trước mặt thiếu niên hoa hạ này, hơn nữa còn hoảng sợ như chó nhà có tang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Mân Côi thực sự không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình chính là sự thật. Nhớ kỹ lúc trước năm người chúng ta phụng lệnh ám sát hắn, hắn mới chỉ có cảnh giới tông sư hóa kình, còn lâu mới là đối thủ của Lâm Mãnh. Cũng không biết trong nửa năm ta hôn mê đã xảy ra những chuyện gì, hắn vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Mân Côi nhìn qua người thiếu niên có bộ dáng đẹp trai bên cạnh, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng kỳ lạ và trong lòng thì vô cùng tò mò. Thôi vậy. Diệp Trần khoát tay áo. Nể tình ngươi cũng chỉ một lòng muốn gia nhập bản môn, không có ác ý gì. Bổn môn chủ không tính toán với ngươi, phạt ngươi quét sạch rác rưởi chung quanh của Hắc Ám Xâm Lâm cho sạch sẽ. Ngươi có nhận phạt không? À. Lâm Mãnh nghe được điều này thì lập tức có chút choáng váng. Hắn đường đường là bá chủ của giới sát thủ. Diệp Trần vậy mà để cho hắn đi dọn rác. Cái này thực sự có chút làm nhục à. Lý Hạ Niên ở một bên nói. Lâm Mãnh, ý tứ của môn chủ đại nhân chính là đã đáp ứng cho ngươi gia nhập tông môn, ngươi còn không nhanh chóng đi tạ ơn. Lâm Mãnh nghe được điều này thì lập tức sững sờ, sau đó cuồng hỉ vội vàng quỳ sát đất, dập đầu phanh phạch. Vâng vâng, đa tạ Diệp tiên nhân, à không, đa tạ môn chủ đại nhân. Diệp Trần cũng cười một tiếng, ngươi chớ có cào hứng trước quá sớm vội, bây giờ ngươi vẫn chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, còn về phần có thể trở thành đệ tử chính thức hay không, vẫn còn phải xem biểu hiện của ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần hướng về phía Mân Côi ở một bên, sớm đã nhìn lòi con mắt mà mỉm cười. Làm sao? Bây giờ thì cô cũng nên tin tưởng là tôi không có lừa cô chứ. Mân Côi lập tức gật đầu như gà mổ thóc, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần đã nhiều hơn mấy phần kính nể. Đi thôi, vào đây. Nói xong cũng không nói lời nào nữa mà nắm lấy cánh tay Mân Côi, trực tiếp hướng cánh cửa, kéo vào trong tông môn ở phía trước. Bước vào tông môn, Sở Phi Yên nghe tin lập tức chạy ra đón. Nhìn thấy Mân Côi bên cạnh Diệp Trần, Sở Phi Yên vốn là còn đang cùng vô cùng vui vẻ, lập tức dâng lên một cỗ ghen tuông. Sau khi để cho các đệ tử trong tông môn đi ra, thì buồn bã nói. Tôi nói tại sao lâu như thế cũng không có tin tức của anh, hóa ra là có giai nhân làm bạn, sợ là đều vui đến quên cả đất trời. Ai, đáng thương cho Đường tiểu thư, còn có Tiêu đại mỹ nữ, mỗi người đều nghĩ tới anh, cả cơm lẫn nước đều ăn không ngon. Chậc chậc, thực sự là đáng thương. Diệp Trần ngay lập tức không thể không cười khổ. Nếu là người khác dám nói chuyện âm dương quái khí về hắn như vậy thì đã sớm một tay tát tới. Thế nhưng lời nói này của Sở Phi Yên hắn cũng chỉ có thể lắng nghe. Phải biết trước đó toàn bộ tập đoàn Tô Diệp, sau này là Cuồng Tiên Môn, lúc Diệp Trần không có ở đây thì mọi chuyện trong Vân Châu đều do một mình Sở Phi Yên làm chủ và lo liệu. Không khoa trương một chút nào mà nói thì Sở Viên tuyệt đối là người trợ giúp cho Diệp Trần nhiều nhất. Phi Yên, theo như lời nói này của cô thì chẳng lẽ là cô không nghĩ tới tôi sao? Diệp Trần lại cười trêu chọc nàng. Gương mặt xinh đẹp của Sở Viên lập tức lộ vẻ vui mừng, tuy nhiên ngay sau đó khẽ gắt một tiếng. Phi, tôi mới không dám nghĩ tới người cái củ cải lớn hoa tâm này. Lúc này, Mân Côi ở một bên chen lời nói. Tán thành, cái tên này hoàn toàn chính xác rất hoa tâm. Diệp Trần lập tức hoàn toàn im lặng. Không phải chứ, hai người các cô vừa mới gặp nhau mà đã hợp nhau lại đối phó với tôi sao? Sở Vĩ Yên và Mân Côi nhìn nhau cười một tiếng. Ở lúc đối với người đàn ông hoa tâm, thái độ của tất cả cô gái trong thiên hạ thường thường đều nhất trí một lòng, đồng ý. Hai người này vậy mà ăn ý lạ thường. Được được, các cô thắng. Diệp Trần hoàn toàn bó tay, đành phải nhấc tay làm ra vẻ đầu hàng. Chúng ta hay là nói tới chính sự đi. Nghe được lời này của Diệp Trần, Sở Phi Yên cũng lập tức thu hồi tâm tư đùa giỡn, nghiêm mặt nói. Chính sự gì? Diệp Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ta đang có ý định trong vòng một năm xây dựng Cuồng Tiên Môn trở thành thế lực đệ nhất toàn cầu, trở thành tồn tại mà bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ thế lực nào cũng không dám trêu chọc. Hai cô gái nghe được lời này của Diệp Trần lập tức đều ngây ngẩn cả người, nhất là Mân Côi. Cô ta cũng không biết trong nửa năm vừa qua Diệp Trần đã làm được những chuyện gì, nghe thấy lời này của hắn quả thực giống như ngàn lẻ một đêm. Thế lực đệ nhất toàn cầu vượt qua cả tồn tại của quốc gia, hơn nữa còn ở trong thời gian ngắn ngủi một năm, điều này làm sao có thể, coi như thần tiên thì cũng làm không được à. Đôi mi thanh tú của Sở Viên nhíu chặt lại, thời gian một năm có phải vội quá hay không? Bằng vào tình trạng trước mắt của chúng ta, chỉ cần có anh ở đây, hoàn toàn có thể làm đâu chắc đó, chế định ra một kế hoạch 5 năm hoặc 10 năm trở thành thế lực lớn nhất toàn cầu, nó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Trần khoát tay áo, không cần phức tạp như vậy, tôi đã nghĩ rồi, đệ tử môn phái của chúng ta bây giờ chủ yếu là đệ tử của Tiêu Gia Sơn Trang. Mấy người bọn họ đều tinh thông luyện đan, chúng ta hoàn toàn có thể dùng đan dược trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng ra một nhánh đội quân bất khả chiến bại. Đến lúc đó cho dù là ta không có ở đây cũng đủ chấn nhiếp toàn cầu, không người nào dám can đảm mạo phạm. Sở Phi Yên nghe được điều này lập tức biến sắc. Tại sao lại nói là anh không có ở đây? Anh đang tính toán đi đâu rồi phải không? Diệp Trần trầm mặc một lúc cuối cùng mỉm cười nói. Ta chỉ làm ra cái so sánh mà thôi, nhớ đâu ngày nào đó ta không có ở Vân Châu thì cũng có thể đảm bảo an toàn cho mọi người. Tu chân giới đối với Sở Phiên mà nói thì quá mức xa xôi, cho nên Diệp Trần tạm thời không muốn để cho nàng biết. Sở Phiên sau khi liếc mắt nhìn Diệp Trần một lúc cũng không tiếp tục truy vấn. Được rồi, anh đã quyết định như vậy thì cứ dựa theo lời anh nói mà xử lý, cụ thể thì anh định làm thế nào? Diệp Trần trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói ra. Đệ tử tông môn đang có hiện giờ, cần phải trải qua khảo nghiệm sinh tử. Tôi sẽ tới để bồi dưỡng đệ tử hạch tâm, đồng thời từ đó lựa chọn ra mấy đứa làm đệ tử thân truyền của tôi. Mặt khác, ngoài sơn môn hình như có rất nhiều người muốn bái nhập môn hạ của chúng ta. Cô có thể từ trong số đó lựa ra một ít tinh anh, nhưng cần phải nghiêm ngặt kiểm định, cẩn thận điều tra bối cảnh. Diệp Trần nói ra những gì mình nghĩ, sau khi nói hết, ngược lại nhìn về phía Mân Côi ở một bên, giống như đang nghe Vô Tự Thiên Thư. Ngoài đó ra, tôi còn quyết định thành lập một ngành tình báo, giao cho cô đến phụ trách. Cô có bằng lòng hay không? Tôi. Mân Côi lập tức ngây ngẩn cả người ra.